Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 80 ta muốn nhìn ngươi một chút thân thể. Từ 002 kia biết Dương Lan Chi muội tử bàn tay vàng là đoán trước tương lai. Hơn nữa trong đầu đã tự mang theo cái trọng sinh kịch bản sau. Thời Hạ Lâm vào luận như thế nào Hoàn Mỹ Thu về đưa sai chuyển phát nhanh cái này nghiêm túc. Luận đề bên trong, đầu tiên, nàng đến tìm được đối phương trên người cái kia hỏa chủng ấn ký. Chính là ấn ký lớn lên ở nhân gia ngực. Muốn thế nào mới có thể tự nhiên mà lại không xong tiết tháo tập ngực. A Phi, tiếp xúc đến đâu? Nàng tự hỏi vài loại được không phương án. Phương án 1, tuần tự tiệm tiến hình. Trước cùng muội tử đánh hảo rắn chắc cảm tình cơ sở. Sinh hoạt thượng quan tâm nàng. Tu luyện thượng cổ vũ nàng. Cảm tình thượng an ủi nàng. Làm nàng thích nàng. Sùng bái nàng. Tín nhiệm nàng. Đối nàng muốn ngừng mà không được. Đến lúc đó nàng liền có thể. Hắc hắc hắc. Phương án 2, chủ động xuất kích hình. Trực tiếp lột sạch nàng quần áo. Tìm ra hỏa chủng vị trí. Tỷ như có thể đem nàng dẫn tới hẻo lánh địa phương. Sấn này chưa chuẩn bị vách tường đông nàng. Áp đảo nàng. Gõ vực nàng. Làm nàng muốn ngừng mà không được. Sau đó. Hắc hắc hắc. Phương án 3, thẳng thắn từ khoan hình. Trực tiếp nói cho nàng chân tướng. Làm nàng minh bạch trong cơ thể hỏa chủng sẽ cắn nuốt linh hồn của nàng. Dùng tình cảm để đả động. Dùng lý lẽ để thuyết phục. Minh chi lấy trí. Làm nàng muốn ngừng mà không được. Chủ động giao ra. Sau đó nàng lại. Hắc hắc hắc. Phương án 4. Đê tiện vô sỉ hình. Tìm cái quang minh chính đại xem quang nàng cơ hội. Tỉ như phao tắm bơi lội đánh thủy trận cái gì. Sau đó làm bộ lơ đãng vươn tay. Sau đó. Hắc hắc hắc. Phương án 5. Tiết tháo không đủ. Nhìn làm. Nhiều như vậy phương án. Rốt cuộc dùng cái nào hảo đâu. Từ từ. Giống như nơi nào quái quái. Sư muội. Sư muội. Tứ sư muội. Tiếu chân nhịn không được đẩy đẩy người bên cạnh. À, di sự, Thời Hạ nháy mắt hoàn hồn. Ngươi làm sao vậy? Đều hắc hắc hắc cười đã nửa ngày. Ta mới vừa nói đều nhớ kỹ sao? Ách, ngươi nói gì? Hắn khuôn mặt nhỏ tức khắc nhăn thành bánh bao. Thở dài khẩu khí nói. Tính, dù sao ngươi tiểu tâm vì thượng. Cầm, hắn qua tay đem một cái túi chữ vật đưa cho nàng. Đây là gì? Hóa ngoại bí cảnh nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Ta cũng không nghĩ tới ngươi có thể đi vào. Cho nên cũng không có trước đó chuẩn bị. Đây là ta túi chữ vật. Hắn có chút áy náy nói. Bên trong có đan dược cùng pháp phù ngươi trước cầm. Ta trên tay cũng chỉ có này đó. Có lẽ cũng có thể phái thượng chút công dụng. Thời Hạ trái tim vừa động. Tức khắc cảm thấy trong lòng ấm áp. Tiểu chân chân, làm. Làm gì? Vì sao kêu hắn muốn mang tiểu âm dung a? Tỷ tỷ hảo cảm động nga. Đồng môn có chân tình. Đồng môn có chân ái a. Nhịn không được ngồi xổm xuống. Ôm chặt hắn tiểu thân mình. Nhắm ngay hắn khuôn mặt nhỏ một đốn mãnh cọ. Ngươi thật là cái ấm lòng tiểu Sota. Ta là ngươi sư huynh. Sota là cái quỷ gì? Ngươi buông ta ra. Như vậy còn thể thống gì? Người nào đó nỗ lực tưởng từ nàng trong lòng ngực bài trừ tới. Không có kết quả. Ai nha? Ôm một cái sao? Đừng thẹn thùng. Tiếu. Ta. Tỷ tỷ thương ngươi còn không kịp như thế nào bỏ được tức ngươi. Ngoan ngoãn. Ngoặc kép ngoặc kép. Nhà hắn sư muội đầu óc có hố làm sao bây giờ? Rất cấp bách. Online chờ. Ha ha. Các ngươi cảm tình cũng thật hảo, bên cạnh người truyền đến một trận tiếng cười. Một thân bạch đế lam văn áo dài Dương Lan Chi đã đi tới. Cười đến vẻ mặt ôn nhu. Thời Hạ run lên một chút. Buông ra tiếu chân, chiều nàng chào hỏi. Hy Dương đạo hữu, lại gặp mặt tỷ tỷ kêu ta Lan Chi liền hảo. Dương Lan Chi cười đến càng thêm sáng lạn. Vừa mới ở đại điện vội vàng một phiết, ta còn tưởng rằng nhận sai người đâu. Nguyên lai thật là tiếu tỷ tỷ. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng là kim đan khôi thủ. Thật là quá lợi hại, nàng ha hả cười. Còn chưa tới kịp đáp lời. Dương Lan Chi phía sau lại truyền đến một tiếng khinh thường thanh âm ni, cái gì lợi hại. Vận khí tốt thôi, chỉ thấy nàng phía sau còn đứng một người ăn mặc đồng dạng giáo phục nam tử. Chính hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Sư đệ, không được vô lễ. Dương Lan Chi quay đầu lại nhẹ mắng một câu. Hừ, nam tử lúc này mới ngậm miệng. Không cam lòng quay đầu. Phút cuối cùng còn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thời Hạ sửng sốt. Người này ai a, như thế nào cảm giác hắn dường như đặc biệt chán ghét nàng bộ dáng. Ta sư đệ tính tình thẳng, còn thỉnh tỷ tỷ không lấy làm phiền lòng, nàng xin lỗi cười cười. Chỉ phía trước nói, kỳ thật ta lại đây là muốn hỏi, này hóa ngoại bí cảnh hung hiểm, tỷ tỷ nhưng nguyện cùng ta đồng hành. Hảo nha, Thời Hạ lập tức gật đầu, đang lo không cơ hội tiếp cận nàng đâu. Thật là cắn ngủ có người đưa gối đầu, nguyên bản cái kia cái gì khen thưởng bí cảnh, nàng liền không nghĩ đi. nhưng sau lại biết trừ bỏ Tiền Tam Giáp, Linh Nhạc phái một bộ phận tinh anh đệ tử cũng sẽ đi. Trong đó liền có Dương Lan Chi, mới thay đổi chủ ý, có Tiếu Tỷ Tỷ ở, thật sự là quá tốt. Gì, bí cảnh khai, nàng chỉ phía trước, chỉ thấy vừa mới còn một mảnh bình tĩnh quảng trường phía trên. Đột nhiên sáng lên một cái đại trận pháp, mà ở trận pháp bên trong một phiến thật lớn thạch môn. Chính chậm rãi dâng lên, kia trên cửa chiều cao vài chục trượng, khoan cũng có mấy trượng, môn từ trung gian chia làm hai nửa, bên trái là thuần trắng sắc, bên phải còn lại là đen như mực sắc. Chỉ nghe thấy ầm vang một tiếng, môn mở ra, bên trong sáng lên một trận bạch quang, làm như mở ra một đạo truyền tống môn giống nhau. Này môn chỉ có thể duy trì một tháng thời gian, thỉnh các môn đệ tử chớ tất trước đó trở về. Linh Nhạc phái trưởng môn Huyền Cơ chân nhân lớn tiếng nói, thanh âm dùng tới linh lực, truyền khắp toàn trường, nếu là gặp được nguy hiểm, có thể với tới khi phát động các ngươi trên tay truyền tống phù, mọi người đồng thời đáp lại. Là, Huyền Cơ gật gật đầu nói, đi thôi. Đại gia lúc này mới sôi nổi hướng tới bên trong cánh cửa mà đi. Đi vào kia bạch quang bên trong, lần này tiến đến người không nhiều lắm. Tiền Tam Giáp tổng cộng mới 12 người. Hơn nữa Linh Nhạc phái điều động nội bộ vài tên tinh anh đệ tử, cũng liền 20 người tả hữu. Chúng phái tuy rằng đối Linh Nhạc phái lâm thời thêm người quyết định có chút bất mãn, nhưng ai làm đây là người khác địa bàn. Thời hạ hướng tới Tiếu Chân phất phất tay, liền lôi kéo Dương muội tử vui sướng theo đi lên. Biên đi còn không quên gia tăng hiểu biết, kéo vào quan hệ, ta nói Lan Chi muội tử a, chúng ta cũng coi như là bằng hữu đi. Đó là tự nhiên, kia cho nhau hiểu biết một chút bái. Hảo a, ngươi có cái gì yêu thích a? Ngày thường thích té ngã sao? Không mặc nửa đoạn trên cái loại này. Còn hảo, kia một quán không phải nam tử chi gian trò chơi sao? Kia mùa đông thích ngủ nướng sao? Không mặc nửa đoạn dưới cái loại này. Ta buổi tối giống nhau nhập định nga. Bơi lội thích sao? Trên dưới tiệt đều không mặc cái loại này. Cầu ngươi thoát một lần cho ta xem a. Thời hạ cho rằng cái gọi là bí cảnh, phần lớn đều như là vô vọng cảnh giống nhau. Ở trong rừng rậm đánh đánh quái thú thăng cấp là đến nơi. Lại không nghĩ rằng, cái kia môn trực tiếp đem các nàng truyền tới một mảnh hoang vu nơi. Liếc mắt một cái nhìn lại, nơi nơi đều là một mảnh cháy đen thổ địa, làm như bị cái gì đốt cháy quá giống nhau. Độ ấm cũng nháy mắt tăng lên mấy chục độ. Nếu không phải có linh khí điều tiết nhiệt độ cơ thể, người bình thường sớm bị đốt thành là mani không trung dương dương tán tán bay màu trắng vật chất. Nàng ngay từ đầu tưởng tuyết, duỗi tay tiếp được mới phát hiện đó là cho tàn. Nơi xa đứng thẳng từng tòa cao ngất trong mây núi lửa. Trên núi chính cuồn cuộn không ngừng phun dung nham, đem nửa không trung đều đốt thành một mảnh lửa đỏ. Mà trên mặt đất cũng hình thành từng điều từ dung nham hình thành con sông, hướng tới khắp nơi lan tràn. Thời hạ ngây dại, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy thật sự núi lửa. Hơn nữa là đang ở phun trào, còn không ngừng một tòa. Trường hợp này có điểm giống ám hắc hệ võng du cảnh tượng a. Nói tốt an toàn có bảo đảm phó bản đâu. Không hổ là hóa ngoại bí cảnh, ngay cả linh khí cũng nồng đậm không ít. Dương Lan Chi ra tiếng nói, liền tính tại chỗ tu luyện chỉ có hơn 10 ngày, sợ cũng có thể để được với bình thường mấy năm tu hành. Thời hạ tế cảm giác một chút, quả nhiên phát hiện trong không khí linh khí nồng đậm đến sắp hóa thành thực chất. Chẳng qua nơi này thoạt nhìn thập phần hung hiểm, tại chỗ bất động tất là không tốt, cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì. Nàng thanh âm trầm trầm nhìn về phía thời hạ nói, Tiếu Tỷ Tỷ, ngươi xem chúng ta hẳn là như thế nào tuyển. Ta cảm thấy đi, nơi này nhiều như vậy núi lửa, có núi lửa địa phương liền nhất định có suối nước nóng. Thời hạ một phen kéo muội từ tay, nếu không chúng ta đi phao suối nước nóng đi. Không mặc quần áo cái loại này, ngoặc kép như thế nào cảm thấy cái này Tiếu Ngã nơi nào quái quái, một chút đều không giống đời trước trong truyền thuyết người kia a. Nghĩ đến mục đích của chính mình, nàng lập tức lại áp xuống đáy lòng quái dị cảm. Này một chuyến nàng cần thiết đi theo nàng, huống chi nàng phía sau còn đứng người kia. Thiết, cái gì suối nước nóng? Vẫn luôn đứng ở Dương Lan Chi phía sau nam tử cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn nàng một cái nói, quả nhiên không thể trông cậy vào ngươi loại này môn phái nhỏ ra tới người có cái gì kiến thức. Nơi này chính là hóa ngoại chi cảnh, tương truyền thượng cổ thần ma chiến trường. Này đó địa hỏa đều là từ thần tộc thần thức hình thành, đốt cháy vạn vật, làm sao có cái gì suối nước nóng? Chiến trường, thời hạ sửng sốt, cái này nàng thật không biết. Đích xác như thế, Dương Lan Chi tâm tư vừa chuyển, lại khôi phục phía trước ôn hòa bộ dáng. Tiếp tục giải thích nói, nguyên nhân chính là vì nơi này còn tàn lưu thần ma hơi thở, cho nên mới bị thượng cổ thần tộc phong ấn lên. Chỉ có ta Linh Nhạc phái pháp khí, Ngọc Vô Ưu mới có thể tạm thời mở ra này chỗ bí cảnh thì. Ra là thế, khó trách nghe được Tiền Tam Giáp khen thưởng là cái này. Những người khác sẽ như vậy hưng phấn. Hơn nữa, nơi này dù sao cũng là thượng cổ thần tộc chiến trường. Tùy tiện một kiện pháp bảo đối với tu sĩ tới nói, cũng có thể xưng là thần khí, Nga. Nói như vậy, lần này bí cảnh, thật đúng là có thể coi như là thiên đại khen thưởng. Bất quá đại kỳ ngộ cũng có mạo hiểm lớn. Thế nhưng là thần ma chiến trường, có thần khí, đương nhiên cũng có ma vật tàn sát bừa bãi, nàng làm như nhớ tới cái gì. Sắc mặt trầm trầm, cho nên đại gia vẫn là kết bạn đồng hành cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, Thời Hạ gật gật đầu. Mọi nơi nhìn nhìn, quả nhiên vừa mới tiến vào người, đã top 5 top 3 kết thành tiểu đoàn thể. Đặc biệt là các nàng phía trước một đám người số đặc biệt nhiều. Ít nhất có hơn phân nửa người, chính vây quanh một người đang nói cái gì. Trung gian cái kia, đúng là những người này tu vi tối cao, hình như là Phạn Thiên Tôn giả đệ tử, nhân xưng băng tiên tử cái kia, nàng nhớ rõ hình như là kêu Hạ Ngọc Tâm, vẫn luôn biểu tình đều lạnh lùng, 16-7 bộ dạng có vẻ có chút tiểu, nhưng đích xác không thẹn với tiên tử danh hào, là cái chính cống tiểu mỹ nhân, làm như nhận thấy được nàng nhìn chăm chú, nàng đột nhiên quay đầu nhìn qua, vừa vặn đụng phải nàng, hi Thời Hạ thói quen tính cười cười, giơ lên tay. Nàng ánh mắt làm như sáng một chút, mở to vài phần, đột nhiên cúi đầu. Là ảo giác sao? Như thế nào cảm giác nàng có chút hoảng loạn? Nàng người chung quanh còn ở nhiệt tình nỗ lực nói cái gì? Làm như tưởng mời nàng đồng hành. Tu vi cao lại lớn lên Mỹ. Tự nhiên là mỗi người tranh đoạt. Bất quá nàng từ đầu tới đuôi đều lạnh mặt. Nửa sẽ trực tiếp xoay người gọi ra phi kiếm. Vèo một chút liền bay đi. Cũng không màng mặt sau vẻ mặt thất vọng mọi người. Cái khác người cũng lục tục xuất phát. Mà Dương Lan chỉ còn một bộ chờ nàng làm quyết định bộ dáng. Nghĩ chính mình nhiệm vụ, nàng tùy tiện tìm cái phương hướng, cũng ngự kiếm lên đường. Hết chương.